Ngốc thê lưu lạc giang hồ, quyển 3 chương 43, 5cm trên giây, góc truyện audio.com. Gabriel nhìn xem trên tay Himari giỏ đựng đồ mỉm cười hỏi, các ngươi cũng là đến mua nguyên liệu nấu ăn sao? Không sai, vậy chúng ta cùng nhau đi thôi, vừa vặn ta cũng cần mua chút nguyên liệu nấu ăn trở về. Đồ ăn vặt khu phía trước chính là nguyên liệu nấu ăn khu. Đối với Gabriel mời Yuto cũng không có từ chối. Gabriel mua là chút cà rốt, thổ đậu, rau cần, cùng cà ri phấn, tựa hồ tại dự định trở về làm cà ri. Lấy nàng cái kia như học sinh tiểu học dáng người nguyên nhân, một cái tay xách theo cái túi, bởi vậy cho người ta một loại phí sức ảo giác. Còn Yuto cũng cùng Gabriel mua giống nhau, bất quá mua thêm một chút thịt cá cùng trái cây. Grab, Chan, lúc này, một đạo nữ tính âm thanh truyền đến, chỉ thấy một cái đệ một đầu màu xanh tóc ngắn thiếu nữ hướng về phía ba người đi tới. Trên tay nàng cũng mang theo một giỏ đựng đồ, bên trong cũng có một ít nguyên liệu nấu ăn cùng bọn hắn giống nhau, là đến siêu thị mua sắm. Quả nhiên, đã gặp thiên sứ, như vậy liền không thể thiếu được ác ma. Nhìn xem đạo kia quen thuộc thân ảnh, Yuto trong lòng âm thầm gật đầu. Vai, Gabriel đối với thiếu nữ kia vẫy tay. Vai, người cũng đến đây mua sắm sao, thật trùng hợp. Gabriel nhìn thiếu nữ cười nói. Cùng đi chung a, Grab, Chan, thiếu nữ mừng rỡ gật đầu nói. Sau đó thiếu nữ cũng chú ý đến bên cạnh Yuto cùng Himari một người một yêu, thần sắc hiện lên một tia kinh ngạc. Để ta giới thiệu với ngươi, Vai. Vị này là Amakawa Yuto, bên cạnh là Himari là chúng ta hàng xóm, sắp đến sẽ cùng chúng ta vào Sobu trung học. Gabriel đem Yuto cùng Himari giới thiệu cho thiếu nữ biết, hân hạnh được gặp hai vị, ta là Vignette April Sukinose, sau này chỉ giáo nhiều hơn. Cứ gọi ta là Vignette là được rồi. Nhìn hai người, Vignette lễ phép chào hỏi. Sau này chỉ giáo nhiều hơn, Vignette. Yuto cùng Himari cũng thân thiện đáp lại. Sau đó Yuto lại hỏi. Gabriel, mới vừa lúc nãy ngươi nói chúng ta là hàng xóm, sẽ không phải là. Nói đến cũng thật là trùng hợp, ta nhà trọ cách ngươi đối diện một con đường, còn Vignette nhà trọ thì là nằm ở phía sau nhà ngươi. Gabriel cười nói, đúng thật là trùng hợp. Yuto gật đầu, đối diện thiên sứ, phía sau ác ma. Ta quả nhiên là nhân vật chính. Yuto trong lòng cũng không nhịn được chửi bậy. Không thể nào, tòa kia rộng lớn trang viên là nhà Amakawa. Côn, Vignette kinh ngạc nói. Không sai, hơn nữa cứ gọi ta là Yuto là được. Yuto gật đầu nói, sau đó hắn lại cười nói. Nếu đã gặp vậy thì cùng đi chung a, có thể a, cảm ơn các ngươi, Yuto, Himari. Vignette đang nghe được Yuto lời nói sau đó, lập tức liền mừng rỡ. Không có việc gì, dù sao chúng ta đều là hàng xóm, hơn nữa sau này còn học chung một trường đồng học đi. Yuto vừa cười vừa nói, hắn càng ngày càng mong đợi trung học kiếp sống. Ngay cả thiên sứ cùng ác ma đều xuất hiện ở trong trường học này, như vậy tương lai so với hắn biết đến nguyên tắc còn muốn thú vị nhiều lắm. Hiện tại là sắp đến bữa tối thời gian, người đi tan việc đi làm về rất nhiều, trong siêu thị rất nhiều người, mấy cái thu ngân đội ngũ đều đẩy lão trường, Yuto cùng Gabriel bốn người tùy tiện tuyển đầu đội ngũ bắt đầu xếp hàng. Đám người chậm chạp di chuyển về phía trước, một hồi lâu mới đến phiên hai người. Khoảng mấy phút sau, đám người mới đi ra khỏi siêu thị. Bởi vì là cùng đường, cho nên bốn người đều cùng một chỗ đi. Góc truyện audio.com. Một nam tam nữ đi trên đường, xác suất quay đầu 100%, Yuto có thể cảm nhận được xung quanh độc thân cầu giết người ánh mắt. Siêu thị cách đám người nhà ở cũng không quá xa, chỉ khoảng 10 phút đi bộ mà thôi. Khi đến ngã tư, mỗi người Yuto, Himari cùng với Gabriel, Vignette chia ra ba hướng khác nhau rời đi, ai về nhà nấy. Hài hòa cơm tối kết thúc, Yuto trở về phòng mở ra máy tính. Đã quyết định viết tiểu thuyết, Yuto liền muốn bắt đầu ngay. Bất quá nên viết dạng gì tiểu thuyết mới tốt đây? Yuto thần sắc rơi vào trầm tư. Một lúc sau, Yuto liền có quyết định. Nhật Bản được xem là hoa anh đào quốc gia, vậy thì tìm một bản liên quan đến hoa anh đào light novel đi. Nếu là hoa anh đào mà nói, vậy thì 5cm trên giây, 5cm trên giây, đây là một bộ ngắn light novel. Trước mắt dùng bộ tiểu thuyết này soát một chút danh khí trước đi. Nhìn thấy 5cm trên giây cũng không khỏi nghĩ tới đây bộ tiểu thuyết kinh điển trích lời. À, người biết không? Nghe nói hoa anh đào bay xuống tốc độ là 5cm trên giây à, 5cm trên giây, đó là hoa anh đào bay xuống tốc độ, như vậy như thế nào tốc độ mới có thể đi đến ta với người ở giữa khoảng cách? Ai cũng không có khả năng cùng người ai cùng một chỗ cả một đời, người chính là như vậy, phải đi quen thuộc mất đi. 5cm trên giây, nhất định có thể nhường ta đánh ra danh tiếng, bởi vì bộ tiểu thuyết này có thể xưng thần. Yuto lẩm bẩm nói, sau đó Yuto nhắm mắt lại cố gắng nhớ lại nội dung của 5cm trên giây. Mặc dù bộ light novel này chỉ có mấy chương, nhưng là không nghi ngờ gì là rất cảm động, nhất định sẽ thu được không nhỏ danh khí. Đối với 5cm trên giây, Yuto đã rất lâu rồi nhớ đến, nhiều năm như vậy nội dung cũng đã quên đi phần lớn, bất quá hắn không phải là người bình thường, bỏ một chút thời gian liền có thể đem nội dung nhớ lại, dù sao hắn cũng đã nhìn qua không ít lần. Một lúc lâu, Yuto liền đem nội dung nhớ lại, rồi bắt đầu viết. Tiếng bàn phím máy tính vang lên không ngừng trong phòng. Đây là một bộ light novel ngắn, cho nên vừa mới bắt đầu liền xuất bản là không thể nào. Trước mắt đăng ký Shinazugawa website, sau đó đăng lên soát danh khí lại nói sau. Yuto lấy siêu việt người bình thường tốc độ, nhanh chóng đem chương thứ nhất viết ra cách chương.